Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 335, phái thiên tâm, góc truyện audio.com, từ Viêm Thành trở về phái thiên tâm, cách nhanh nhất là dùng truyền tống trận. Du Tiểu Mặc bây giờ đã không còn là Du Tiểu Mặc của 2 năm trước, bất kể là thực lực hay tính tình và sự chịu đựng đều được tăng cường, truyền tống trận chẳng thể làm khó được hắn nữa rồi. Lần trước đến Viêm Thành, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu dùng phương tiện của Hỏa Diễm Điểu, địa điểm ở ngoại ô của Viêm Thành, còn truyền tống trận bọn họ định dùng lần này được bố trí ngay phụ cận. Vừa ra khỏi cửa thành, cả ba người đã lập tức tăng tốc. Không đến nửa giờ, bọn họ đã tới điểm truyền tống. Một điểm truyền tống có rất nhiều truyền tống trận, căn cứ vào khoảng cách truyền tống dài hay ngắn để phân chia, bởi vì bọn họ phải đi tới phía nam, khoảng cách rất dài, cho nên phải dùng tới truyền tống trận lớn nhất. Giá cả truyền tống còn đắt hơn cả lần Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi từ thành Nam Diệp, khi đó là khoảng 10 vạn kim tệ, rất đắt, mà ở đây lại đòi tới 20 vạn mỗi người, đắt gấp đôi. Chỉ là truyền tống trận của Viêm Thành có thể đi qua cả thôn Hắc Ấn, đi thẳng tới thành Nam Diệp, chỉ là truyền tống trận này là truyền tống trận một chiều, cho nên không thể nào truyền tống thẳng từ thành Nam Diệp tới bên ngoài Viêm Thành. Triệu Đạt Chu nghe xong mà tắc lưỡi mãi, tuy từ phía Bắc đến phía Nam rất xa, nhưng cái giá này cũng cao một cách kỳ cục, kim tệ trên người ta đều xài hết sạch. Lúc trước khi Diệp Hàn phái Triệu Đạt Chu đi tìm Du Tiểu Mặc đã đưa cho hắn không ít kim tệ. Khi ấy Triệu Đạt Chu còn bất ngờ, trong mắt hắn thì đây chỉ là đi tìm tiểu sư đệ thôi mà, đi một chuyến cần gì phải dùng hết nhiều kim tệ như vậy, thật không ngờ, người thì chưa tìm được mà kim tệ của hắn đã gần hết, hơn nữa vật giá ở Viêm Thành cũng quá cao. Lúc ấy Triệu Đạt Chu mới biết vì sao Diệp Sư Thúc đưa cho hắn nhiều kim tệ tới vậy. Du Tiểu Mặc lấy 600 thủy tinh kệ trong không gian đưa cho người trông coi truyền tống trận, một thủy tinh tệ bằng 1.000 kim tệ, 600 chính là 60 vạn, bởi vì hắn chẳng dùng đến thủy tinh tệ mấy, cho nên cảm thấy bỏ ra 600 thủy tinh tệ cũng bình thường. Bây giờ hắn cũng chẳng đau lòng lắm, từ khi vào học viện đạo tâm, thủy tinh tệ trở thành món đồ vô dụng rồi. Triệu Đạt Chu nhìn mà nước miếng sắp tràn bờ. Cái món thủy tinh tệ này hắn có nghe nói tới nè, nhưng gần như chẳng có dịp chiêm ngưỡng. Thấy tiểu sư đệ thoáng cái đã lấy ra tới 600 miếng, hắn hâm mộ cực kỳ. Sau khi do dự mất nửa ngày, Triệu Đạt Chu mới ôm một bụng ngứa ngáy hỏi. Tiểu sư đệ, mấy viên thủy tinh tệ này đẹp ghê, cho ta mấy viên được không? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, tiện tay liền ném cho hắn 5 miếng. Triệu Đạt Chu yêu thích cực kỳ, còn đưa một miếng cho tiểu hổ chơi. Hai móng của tiểu manh hổ ôm miếng thủy tinh tệ chẳng nhỏ hơn nó là bao, bộ dáng thì ngơ ngác cứ như lúc trước nó dùng hai móng vuốt ôm nội đan của mẫu thân vậy đó, thoạt nhìn chẳng có tiến bộ gì quá lớn. Du Tiểu Mặc nhịn không được mà hỏi vấn đề mình vẫn tò mò mãi, ngũ sư huynh, sao tu vi của tiểu hổ lại tăng cao tới vậy, có phải có kỳ ngộ gì không? Triệu Đạt Chu hà hơi vào miếng thủy tinh tệ, rồi dùng tay áo xoa xoa, một dạng ta là tên mê tiền nè, làm Du Tiểu Mặc nhìn mà khóe miệng cứ giật giật mãi, Triệu Đạt Chu lên tiếng. Chưa nói tới kỳ ngộ, nhưng một năm sau khi các ngươi rời khỏi phái thiên tâm kết. Góc truyện audio.com, giới của thiên đường cảnh đã biến mất, Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra? Triệu Đạt Chu giải thích, ta cũng không rõ lắm, sau khi kết giới biến mất toàn bộ thiên đường cảnh đã hiện ra trước mắt mọi người. Kết quả là rất nhiều người chạy tới tầm bảo, yêu thú có mà loài người cũng có, rất hỗn loạn. Tiểu hổ nhận được truyền thừa ở thiên đường cảnh cho nên mới có tu vi hôm nay. Về cách áp chế tu vi cũng là một trong những gì tiểu manh hổ được truyền thừa, bởi vậy, gã trung niên kia mới không thể phát hiện ra thực lực chân chính của nó, đây cũng là một tuyệt chiêu. Nhưng thiên đường cảnh vừa mở ra thì đã không còn là bảo địa mà phái thiên tâm và những thế lực khác độc chiếm được nữa, rất nhiều tán tu mộ giang mà đến, phái thiên tâm và phái thanh thành không muốn làm công chúng phẫn nộ cho nên không hạn chế người tiến vào thiên đường cảnh, cũng bởi vậy, hiện tại thiên đường cảnh đã trở thành một nơi nguy hiểm nhất phía Nam. Một lát sau, Du Tiểu Mặc đột nhiên hỏi, ngũ sư huynh, trước khi đại sư huynh và nhị sư huynh rời khỏi phái thiên tâm, có nói vì sao bọn họ đột nhiên đi du lịch không? Triệu Đạt Chu buồn bực nói, hình như là không, lúc ta biết chuyện này, bọn họ đã đi rồi, nhưng ngươi đừng lo lắng, bên cạnh đại sư huynh và nhị sư huynh đều có yêu thú lợi hại bảo vệ, không sao đâu. Thực ra Du Tiểu Mặc lo lắng mấy sư huynh biết được Khổng Văn đã chết nên mới rời khỏi phái thiên tâm, chỉ là giờ nghe giọng điệu của Triệu Đạt Chu, hình như không có gì xảy ra. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đột nhiên khoác vai hắn. Đi được rồi, Du Tiểu Mặc và Triệu Đạt Chu mới phát hiện những người muốn truyền tống đã tập hợp đầy đủ, Nam Diệp Thành hoàn toàn không so được với Viêm Thành, mỗi ngày đều có người đi đến các nơi, cho nên chỉ cần đợi một lát là đã tập hợp đủ người. Bọn họ chân trước mới rời khỏi, chân sau đám người của thiếu niên đã chạy đến. Sau khi biết được bọn họ tiến về phía nam, cả đám người không nói lời nào lập tức cùng đi. Ba ngày sau, điểm truyền tống ở thành Nam Diệp, hai chân Triệu Đạt Chu đã mất cảm giác, đành phải để Du Tiểu Mặc đỡ ra khỏi truyền tống trận. Đây là lần đầu tiên Triệu Đạt Chu truyền tống thời gian dài đến vậy, thực lực bản thân cũng không cao, suýt thì ói hết cả những gì có trong bụng ra. Du Tiểu Mặc rất thấu hiểu cảm giác ấy, ba người tìm một khách sạn ở thành Nam Diệp để nghỉ lại, đợi tới khi Triệu Đạt Chu khá lên mới xuất phát. Về phần đám người theo dõi kia, sau khi Du Tiểu Mặc rời khỏi điểm truyền tống thì đã bị mất dấu. Hai ngày sau, ba người rốt cục cũng trở lại phái Thiên Tâm, bởi vì là bí mật về cho nên không làm cho toàn thể phái Thiên Tâm chấn động. Triệu Đạt Chu quay về Đô Phong để báo bình an cho cha hắn, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thì tới Vân Thủy Phong để gặp Diệp Hàn. Ngoại trừ tu vi có tinh tiến thì Diệp Hàn không thay đổi nhiều so với trước kia, cũng không hề ngạc nhiên với sự ghé thăm của họ. Tốc độ của các ngươi còn nhanh hơn ta tưởng nữa. Diệp Hàn cười nói sao thì Diệp Hàn cũng là trưởng bối, Du Tiểu Mặc không dám sắc láo trước mặt ông, đành phải nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì không để tâm nhiều như vậy, lập tức lên tiếng. Miễn luôn mấy câu ôn chuyện đi, ngươi có biết lai lịch của mấy kẻ kia là gì không? Diệp Hàn nói, quả nhiên là các ngươi đã giao thủ với chúng rồi, chắc hẳn Triệu Sư Điệt đã. gocchuyenaudio.com Nói đầu đuôi câu chuyện cho các ngươi, nhưng ta nghi ngờ, những người đang tìm các ngươi có khả năng không biết những người kia, hẳn là phải có một nhóm người khác, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Du Tiểu Mặc nghe mà choáng váng, còn nữa hả, hắn cảm thấy từ khi mình xuyên qua cho tới giờ đều rất an phận mà, có điều Du Tiểu Mặc trước kia có an phận hay không thì hắn chịu thôi. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Du Tiểu Mặc không có sốt ruột kéo Lăng Tiêu chạy tới thôn Đào Hoa. Theo như Du Tiểu Mặc nói thì là đi đường nhiều ngày như vậy, hắn mệt mỏi cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiêu không hề nghi ngờ, dù sao y cũng không vội. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc Lăng Tiêu và Chu Bằng ôn chuyện, lén lút chạy ra ngoài nghe ngóng, đúng vậy, chính là lén lút, bởi vì hắn có biết thôn Đào Hoa ở nơi nào đâu. Quả thật là lúc trước có hỏi Giang Lưu về vị trí của thôn Đào Hoa, nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn còn nghĩ cả đời này cũng chẳng quay về nơi ấy nữa, liền ném ra sau đầu. Giang Lưu đã mất tích không thể hỏi lại, cho nên hắn đành phải đi tìm đồng hương cùng gia nhập phái Thiên Tâm lúc trước. Nhờ sự giúp đỡ của Triệu Đạt Chu, Du Tiểu Mặc đã nhanh chóng tìm được một người, cũng là người duy nhất có thể trở thành đệ tử nội môn trừ hắn và Giang Lưu, những người khác nếu không rời khỏi phái Thiên Tâm thì cũng chuyển qua thương hệ rồi. Danh tự của vị đồng hương này rất bình thường, gọi là Giang Đại. Người dân của thôn Đào Hoa đều có họ Giang, Du Tiểu Mặc là ngoại lệ, bởi vì hắn theo họ cha, mà phụ thân của hắn không phải là người của thôn Đào Hoa. Khi biết rõ Du Tiểu Mặc muốn tìm mình, Giang Đại rất bàng hoàng. Dù đã qua 2 năm kể từ trận đại chiến kia, nhưng Du Tiểu Mặc đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng các đồng hương, Giang Đại lại từng bắt nạt Du Tiểu Mặc, hắn sợ Du Tiểu Mặc đến tìm mình báo thù, thực ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thả lỏng một chút, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc mà thôi. Du Tiểu Mặc thấy đồng hương làm ra biểu lộ câm như hến, liền biết mình hù dọa người ta rồi. Chuyện gì? Giang Đại lắp bắp nói. Du Tiểu Mặc hơi cảm thán, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn lắp bắp hỏi người khác, không ngờ cũng có ngày người khác lắp bắp hỏi hắn à nha. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta từng bất cần đập đầu, cứ quên nhớ mấy chuyện trước kia, cho nên ta muốn hỏi ngươi, quê quán của ta thôn Đào Hoa ở đâu? Giang Đại thở phào một tiếng. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Du Tiểu Mặc nhẹ nhõm trở về, Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, Du Tiểu Mặc cũng không muốn trắng trợn tuyên truyền tin tức bọn họ đã trở về, bây giờ kẻ địch trong tối còn bọn họ ngoài sáng, nếu rêu rao quá mức chỉ gây bất lợi cho bản thân. Buổi chiều, Lăng Tiêu đã trở về. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc tạm thời để Ngạo Mạn Điểu ở lại. Tuy bây giờ phái Thiên Tâm không có việc gì, nhưng ai mà đảm bảo được đám người kia sẽ không tìm tới nữa, mà Diệp Sư Thúc cũng nói là không chỉ có một nhóm người tới tìm bọn họ. Khi đã đảm bảo được an toàn của phái Thiên Tâm, hai người mới đi tới thôn Đào Hoa. Khoảng cách giữa thôn Hoa Đào và phái Thiên Tâm không xa lắm, bọn họ chỉ mất nửa ngày đã tới nơi. Cách chương.